Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678 giết ngươi càng tốt. Thiên thần kiếm cắm vào thân thể hắn có nửa thanh, mặc kệ nó như thế nào run rẩy, Bạch Linh cũng không từng buông tay. Mà thiên thần kiếm giống như là chặt chẽ đứng ở nó trên người giống nhau, căn bản là ném không xong. Nhưng cố tình Bạch Linh ở ngay lúc này còn có thể đủ tiến vào thần thức bên trong, bắt đầu theo kia tiểu nhân diễn luyện nổi lên tập thể dục theo đài. Đây là Bạch Linh luôn luôn thực nghiệm, trong lòng vẫn luôn nhớ thương, lại trước nay chưa từng trả giá hành động quá. Hiện tại các nàng ở trên bầu trời, không ai phát hiện, nàng tự nhiên có thể tùy tâm tùy ý chứng thật chính mình suy đoán. Quả nhiên, theo nàng nhập định, lúc này, cắm vào kia băng điêu trong thân thể thiên thần kiếm cư nhiên nhảy dựng. Bắt đầu cùng Bạch Linh trái tim nhảy lên thanh âm dung hợp giống nhau. Giống như trước vài lần tấn chức giống nhau. Nó ở hấp thu băng điêu trong cơ thể năng lượng. Lê lê lê, kỳ kỳ kỳ kỳ, băng điêu lần này thật là dọa tới rồi. Cái này không có dị năng nữ nhân, năng lượng đều mau đuổi kịp nó không nói, trong tay còn có một phen đỏ như máu kiếm cũng thế. Nhưng này kiếm cư nhiên có thể đâm thủng nó 17 cấp mạnh mẽ thân thể. Hơn nữa, không biết nữ nhân này làm cái gì, cư nhiên hấp thu thân thể hắn năng lượng, huy động thật lớn cánh, mang đến Tiêu Phong cũng không tế với sự. Không chỉ có như thế, thực mau nó liền có chút kiệt lực bắt đầu đi xuống rớt. Kỳ kỳ kỳ kỳ, kia bén nhọn miệng sợ hãi lúc đóng lúc mở, kia đầu nhanh chóng hướng phía sau nữ nhân nhìn lại. Chỉ thấy nàng ngồi ở nó trên người bất động như núi, thậm chí phảng phất còn ngủ rồi. Nhưng nó trên người năng lượng như cũ ở nhanh chóng trôi đi. Không, kia bén nhọn mà giống như máy móc thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ bầu trời Demon Sơ Hiển. Nhiên Bạch Linh vô tình bên trong cư nhiên bức cho này 17 cấp băng điêu bế tắc giải khai giống nhau, nói ra bình sinh cái thứ nhất tự. Cũng đang ở lúc này, không thể không nói này 17 cấp trên người năng lượng rất nhiều. Nhiều Bạch Linh cảm giác được thân thể của mình năng lượng hiển nhiên có gia tăng. Nếu là có thể, nàng thật muốn đêm này chỉ băng điêu trên người sở hữu năng lượng đều cấp hấp thu. Lại cũng bất đắc dĩ mở to mắt, phụt một tiếng, đem huyết hồng thiên thần kiếm rút ra tới, chưa từng lây dính một tia máu, nhưng băng điêu kia trên người động lại đang không ngừng mạo hiểm huyết, trong khoảnh khắc liền nhiễm hồng chung quanh màu lam lông chim môn sơ, xem ra có thể nói lời nói. Bạch Linh thập phần đạm nhiên nói, con ngươi cực không hề nửa điểm gợn sóng, giơ lên thiên thần kiếm. Rõ ràng chuẩn bị tự cấp nó một đao liền đủ nó chịu, lúc này còn có chút kiệt lực, rõ ràng tinh hạch còn ở nhưng chính là chống đỡ không được cái này thân thể cao lớn. Đối với một con bản thân trí nhớ liền hữu hạn băng điêu tới nói, quỷ dị đồng thời, trong lòng cũng rơi xuống đối nữ nhân này cường đại ảnh hưởng. Lập tức liền sợ hãi hét lớn, không cần, không cần, chủ nhân, ngươi là của ta chủ nhân, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm gì, nếu có thể nói một chữ, mặt khác nói tự nhiên cũng có thể từng cái bắt trước. Thanh âm thực sự không tốt lắm nghe, Bạch Linh lại căn bản không có nghe được giống nhau, phụt một tiếng, vẫn là cắm vào đi vào, lê. Lại là một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Đây là đối vừa mới ngươi có lệ ta thậm chí muốn ném xuống ta trừng phạt. Bạch Linh lạnh lùng nói, kỳ thật đặc dị tính biến dị thú thịt đó là tốt nhất tấn chức thịt. giết ngươi càng tốt, miễn cho đến lúc đó tìm được cơ hội, ngươi liền bay đi. Băng Điêu sợ hãi vạn phần, thậm chí cảm thấy khủng bố. Cư nhiên rốt cuộc hưng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Từ cặp kia sắc bén điêu trong mắt rõ ràng ảnh ngược ra một cái ăn mặc áo ngụy trang trang tinh tế. Thân ảnh, hết chương.